Chương 1099, thiết lập ván cục. Tại khoảng cách Chu Nguyên bọn hắn mười mấy vạn dặm bên ngoài trong một sơn cốc, doanh trướng trải rộng, tại sơn cốc trên chỗ cao, Vương Huyền Dương quạt hắc bạch ngọc phiến, ngắm nhìn nơi xa, một lát sau hắn mở miệng nói, Tử Tiêu vực xung quanh trạm gác ngầm đều bố trí xong sao? Đã bố trí xuống, Tử Tiêu vực bất luận cái gì đội ngũ ra ngoài, đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Sau lưng Vương Huyền Dương, cái kia gãy một cánh tay thiên hổ thanh âm trầm muộn trả lời. Vương Huyền Dương hài lòng gật đầu, trong mắt có nồng đậm thèm nhỏ dãi chi sắc hiện ra đến, cái kia Tô Ấu Vi đúng thật là cái cực phẩm đỉnh lô, nếu là có thể đoạt nó âm nguyên, đối với ta sẽ có ích lợi cực lớn, chỉ là đáng tiếc, đến lúc đó vì hành động bí mật, tóm lại hay là đến đưa nàng thanh trừ, không phải vậy mang theo bên người, quả nhiên là cái hưởng thụ, thiên hổ do dự nói, liền sợ Tử Tiêu vực Đông Diệp kia đến lúc đó nổi điên, hành động bí mật mà nói, nàng cho dù có hoài nghi, cũng không làm gì được ta, Vương Huyền Dương cười nhạt nói. Cái kia võ thần vực võ giao cũng là tuyệt sắc cực phẩm, nhưng tự hồ Quang Thanh Long đối với nàng có mấy phần ý tứ, tên kia không dễ chọc, tạm thời không cần thiết đắc tội hắn. Vương Huyền Dương liếm miệng một cái, khóe miệng nổi lên cười tà, bất quá nếu là có thể đem hai nàng này âm nguyên thu, khi đó cái này Quang Thanh Long thật đúng là chưa hẳn làm gì được ta. Sau người nó thiên hổ khuôn mặt có chút sợ sắc, dù sao vị kia xếp hạng thứ nhất Quang Thanh Long, vì danh tại trong hỗn nguyên thiên thiên dương cảnh thật sự là quá cường thịnh, ngay cả hắn bực này hung nhân đều là phát ra từ nội tâm e ngại. Vương Huyền Dương nhìn hắn một cái, trong mắt lướt qua một vòng khinh miệt, không tiếp tục nhiều lời, đông đưa cây quạt chậm rãi đi xuống núi, nhớ kỹ có tin tức trước tiên thông báo, mà Vương Huyền Dương chờ đợi thông báo, nhất đẳng, chính là 6 ngày thời gian trôi qua, bất quá hắn lại là không lo lắng chút nào, Đông Diệp kia cực kỳ coi trọng Tô Ấu Vi, bình thường cũng sẽ không thả nàng đi ra, nhưng Vương Huyền Dương cũng không tin nàng vẫn luôn phong tỏa, dù sao Tô Ấu Vi đồng dạng là tới này của Nguyên Thiên tìm cơ duyên, mà cũng không phải là tới làm tù phạm, không thể không nói, đây hết thảy cũng đích thật là như Vương Huyền Dương suy nghĩ, đợi đến ngày thứ 9 thời điểm, một tin tức đưa đến trước mắt, Tử Tiêu vực tìm kiếm đến một chỗ cấp thấp chi mạch, sẽ do một tên uy tín lâu năm đỉnh tiêm thiên dương cảnh hậu kỳ dẫn đội, Tô Ấu Vi hiệp đồng, trong doanh trướng, Vương Huyền Dương nhìn qua trước mặt thông tin quyển trục, ánh mắt nóng bỏng dừng lại tại trên tên Tô Ấu Vi, sau đó duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trên gương mặt có vẻ say mê, tiểu mỹ nhân, rất nhanh ngươi liền sẽ rơi xuống trong tay của ta. Ngô, nghe nói ngươi còn cùng Chu Nguyên kia quan hệ rất tốt. Hắn phất phất tay áo, đứng dậy đi ra doanh trướng. Lúc này bầu trời đêm tinh thần như cát. Bất quá Vương Huyền Dương cũng vô tâm tình quan tâm ánh trăng. Hắn trên thân thể có ánh sáng đen trắng lưu chuyển, qua trong giây lát chính là trống rỗng biến mất mà đi. Mà khi Vương Huyền Dương biến mất thời điểm, hắn cũng không có nhìn thấy. Tại cách đó không xa kia trong một đạo doanh trướng, trong đó ngồi xếp bằng một bóng người mở mắt, đó là Triệu Mục Thần. Hắn nhìn qua Vương Huyền Dương biến mất địa phương, khóe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong. Nơi nào đó sơn vực, một chi ước chừng hơn 300 người Tử Tiêu vực đội ngũ đóng quân ở đây, trong doanh địa có nhiều đám đống lửa, xua tan lấy bóng đêm. Tô Ấu Vi xinh đẹp đứng ở doanh địa chỗ trên gò núi, yểu điệu thon dài dáng người tại dưới bóng đêm mông lung càng là lộ ra mê người, nàng như ngôi sao con ngươi, nhẹ nhàng lấp lóe nhìn qua sơn lâm bị bóng đêm bao trùm kia. Chi đội ngũ này người xuất lĩnh là Tử Tiêu vực một vị uy tín lâu năm thiên dương cảnh hậu kỳ, thực lực không yếu, mà các nàng chuyến này nhiệm vụ chính là bắt được bên trong dãy núi này một đầu cấp thấp tổ khí chi mạch, đương nhiên đây chỉ là trên mặt nổi, mục đích thực sự hay là dẫn dụ Vương Huyền Dương hiện thân. Bất quá bọn hắn đã ở chỗ này dừng lại mấy ngày thời gian, Vương Huyền Dương kia cũng không có lộ thân, chắc là trong bóng tối xác nhận lấy phải chăng có nguy hiểm, nhưng Chu Nguyên, Đông Diệp bọn hắn đều là chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ, Vương Huyền Dương kia lại như thế nào dò xét đều không thể đem bọn hắn phát ra cảm giác. Song phương liền như là hai cái nhìn trúng giống nhau con mồi thợ săn ở giữa đánh cờ, chỉ bất quá, một cái trong đó thợ săn lại cũng không biết, con mồi sớm đã cùng một thợ săn khác hợp tác, kỳ thật đối với Vương Huyền Dương ngấp nghé, Tô Ấu Vi tự thân cũng không hề lộ ra quá mức phẫn nộ, bởi vì nàng càng nhiều chú ý điểm, ngược lại là khi Chu Nguyên nhận được có người mưu hại nàng lúc lại trước tiên đến bảo hộ nàng, điện hạ hay là rất quan tâm ta nha, ở trong màn đêm, dung nhan thanh lệ tuyệt luân nữ hài len lén hé miệng cười một tiếng, như vậy phong tình làm cho trong doanh địa những ánh mắt ngẫu nhiên nhìn đến kia đều là không nhịn được có chút ngưng trệ, bất luận nam nữ, mà cũng chính là trong nháy mắt này, Tô Ấu Vi bỗng nhiên cảm giác nhạy cảm đến trong đêm tối dường như có một đạo ánh mắt cực kỳ nóng bỏng rơi vào trên người nàng. Tô Ấu Vi nhấp nhẹ hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ, đôi mắt thanh tịnh kia sáng chỗ sâu, lại là có sát ý băng lãnh lướt qua. Vương Huyền Dương kia, quả nhiên là ở chỗ này. Đống lửa bốc lên ở giữa, Tô Ấu Vi đột nhiên cảm giác được nguyên bản ồn ào doanh địa trở nên an tĩnh lại. Cái này làm cho nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, ánh mắt chuyển hướng doanh địa, chỉ thấy lần lượt từng bóng người đều là nguyên địa đứng thẳng, bọn hắn rõ ràng là mở to mắt, nhưng trong mắt lại là không có chút nào thần thái, trúng độc, Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp băng lãnh, Lúc nào, Tô Ấu Vi ngửi được một tia cực kỳ nhạt dị hương, đó là từ trong những đống lửa thiêu đốt kia phát ra. Chắc là Vương Huyền Dương kia chẳng biết lúc nào đem độc bỏ vào trong đống lửa. Một chút dị hương cũng chui vào Tô Ấu Vi trong mũi, nhưng cho dù nàng che giấu hô hấp, vẫn như cũ là bị nó vô khổng bất nhập xâm nhập thể nội. Bất quá những khí độc kia còn không chờ phân phó vung cái tác dụng gì, Tô Ấu Vi thể nội nguyên khí lưu chuyển, liền đem nó hóa giải đến sạch sẽ. A, à, muốn hóa giải ta cái này mê thần yên, chỉ có cực cao phẩm chất nguyên khí mới có thể làm đến, mà liền xem như trong thất phẩm nguyên khí, cũng chỉ có số rất ít một chút đỉnh tiêm nguyên khí mới có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng cũng không có ngươi như vậy cấp tốc. Trong bóng đêm, có một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, Tô Ấu Vi đôi mắt băng lãnh nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy nơi đó, một bóng người chậm rãi đi ra, tại trên người hắn, lưu chuyển lên quang mang đen trắng, nhìn như tồn tại ở nơi đó, nhưng kỳ thực lại là khó mà cảm giác. Bất quá nhìn thấy người này lúc, Tô Ấu Vi trong lòng ngược lại là thở dài một hơi, quả nhiên là Vương Huyền Dương. Như thế, Chu Nguyên Điện Hạ ngược lại là không có bị Đông Diệp Sư Tỷ trách tội. Tô Ấu Vi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Huyền Dương, lại là không muốn cùng hắn có nửa câu đối thoại, bởi vì cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng Vương Huyền Dương kia lại là không để ý chút nào Tô Ấu Vi trong mắt chán ghét, ngược lại là hít một hơi thật sâu, dường như say mê tại cái kia từ Tô Ấu Vi trên thân phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Hắn mặt lộ mỉm cười, cô nương, ngày tốt cảnh đẹp, có thế nguyện cùng ta cùng chung đêm xuân. Bất quá không đợi Tô Ấu Vi nói chuyện, một đạo tràn đầy sát ý nữ tử tiếng quát chính là như sấm tại trong sơn lâm này nổ vang. Cùng lúc đó, trong hư không có nguyên khí thành hình, hóa thành hàng băng bạch ly, trực tiếp gầm thét đối với Vương Huyền Dương kia oanh sát xuống. Vương Huyền Dương, đi ngươi vạn tổ vực tìm một con chó cùng chung đêm xuân đi.